Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, Xích Văn xuất thế. 10 năm qua, không riêng gì mấy cái tiểu oa nhi đều lớn như vậy. Ninh Dương ba cái lão bà đều tu luyện đến tích thần sơ kỳ. Liêu Tiểu Chiêu càng là đạt đến tích thần tam trọng. Coi như là xúc gia cũng tu luyện đến tố hồn trung kỳ. Một đám người người tâm phúc Ninh Dương cũng mới tích thần một tầng. Liêu Tiểu Chiêu thấy Tô Tử Hinh cau mày, chủ động nói rằng, Tử Hinh tỷ tỷ, này kỳ thực cũng không có thể quái Liên Châu cùng Xuyết Ngọc. Dù sao bọn họ từ nhỏ đến lớn sẽ không từng đi ra ngoài. Với bên ngoài thế giới hiếu kỳ cũng là bình thường. Đã nhiều năm như vậy, Liêu Tiểu Chiêu đã chín rồi rất nhiều. Không chỉ có là một vị hiền thê lương mẫu, càng là triển lộ nàng tu luyện thiên tư. Ngăn ngắn 10 năm, Liêu Tiểu Chiêu đã trở thành Ninh Dương người một nhà bên trong cảnh giới cao nhất tồn tại. Đương nhiên, chỉ là cảnh giới cao nhất. Bàn về thực lực, vẫn là Ninh Dương mạnh hơn một bậc. Tô Tử Hinh gật gật đầu. Lần thứ hai nhìn về phía Ninh Liên Châu cùng Ninh Xuyết Ngọc đạo. Được rồi, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Không tốn thời gian dài, phụ thân các ngươi liền muốn đem chúng ta đều mang đi ra ngoài. Thật sự, Ninh Xuyết Ngọc cùng Ninh Liên Châu hai tiểu nhi chăm miệng một lời mừng rỡ hỏi. Khi nhìn thấy hai vị mẫu thân gật đầu, hai tiểu nhi càng là sướng đến phát rồ rồi. Ninh Dương cùng mấy vị vợ đồng thời tại đây lớn quật sinh sống chừng 10 năm. Có thể nói đây là Ninh Dương sống hạnh phúc nhất mấy năm. Có điều Ninh Dương cũng không có vì vậy quên cừu hận. Hắn đã tích thần một tầng. Ở đây hắn căn bản không thiếu tu luyện tư nguyên. Chỉ là hắn càng về sau tu luyện, cần tu luyện tư nguyên càng nhiều. Ninh Dương mấy năm trước liền thăng cấp tích thần. Làm thăng cấp tích thần sau hắn rõ ràng một cái đạo lý. Hắn tu luyện được quá nhanh, lòng yên tĩnh bất ổn, quang tu luyện không được, còn cần hồng trần luyện tâm. Ninh Dương tuy rằng không có cơ hội đến trong hồng trần đi. Có điều khỏe mạnh cùng với thê tử của chính mình cùng nhi nữ mấy năm. Mấy năm qua Ninh Dương tâm cảnh lấy được một loại thăng hoa. Hắn căn bản cũng không có tu luyện qua bá thiên trưởng. Bởi vì tâm tình thăng hoa, bá thiên trưởng trực tiếp lĩnh ngộ được tầng thứ hai. Ba ba, ngươi lại đi chỗ đó trên cây to cảm ngộ. 18, 9 tuổi đáng yêu tiểu nam hài nhìn thấy Ninh Dương lập tức vui cười nhan mờ. Ninh Dương đi tới, xoa xoa tiểu nam hài đầu. Đứa bé trai này chính là Ninh Dương con lớn nhất Ninh Nhận Tổ. Nhã Hàm, đang lộng món gì ăn ngon đây? Ninh Dương thấy một bên Trần Nhã Hàm như cái thôn cô giống như vậy. Cuốn lên ống tay áo, lộ ra da thịt trắng nõn, nhìn để hắn cảm nhận được một luồng ấm áp. Ngươi không phải nói chuẩn bị luyện chế vũ khí mới sao? Ta đào tạo một chút kiểu mới linh cốc, mùi vị rất tốt, đợi lát nữa ta luộc cho đại gia ăn. Trần Nhã Hàm tâm tình sung sướng cực điểm. Trần Nhã Hàm khác thường không gian kính châu. Nàng mấy năm qua có thừa thời gian liền nghiên cứu linh thực, mua bán lại ra không ít linh vật. Ừ, loại này kê thì ăn rất ngon. Một hồi ta muốn một đại bát. Ninh Nhận thuê nhưng là hài lòng kêu lên. Không một hồi, Ninh Dương một đại gia đình liền tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Ninh Dương thuận tiện còn công bố gần nhất 1-2 tháng bên trong tựu ra đi tin tức. Sau mấy tiếng, Ninh Dương về tới hắn thường thường tu luyện một cái cành cây to bên cạnh. Không thể không nói Trần Nhã Hàm làm cơm xác thực ăn ngon. Tuy rằng bọn họ loại cảnh giới này trên căn bản không cần ăn cơm. Thế nhưng Trần Nhã Hàm mấy nữ mấy năm trước lại nói. Người một nhà tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Mới có nhà mùi vị. Chuyện này nhất thời để Ninh Dương thẹn thùng. Vì lẽ đó mấy năm qua, bọn họ thường thường liền ăn một bữa. Lại nói đây là linh cốc, ăn đối với tu luyện cũng có chỗ tốt, cũng không tính là lãng phí thời gian. Ninh Dương trước dùng là đại kích, vẫn là một cái cấp 6 cạn bã đại kích. Đã sớm theo không kịp thực lực của hắn, hắn đã thu thập đủ vật liệu, chuẩn bị luyện chế tiện tay đại kích. Sau khi luyện chế hoàn tất, hắn tự ra đi tìm Huyền Hóa Tông tính sổ. Ninh Dương sở dĩ không có vừa bắt đầu liền luyện chế hắn vũ khí mới, chính là sợ món vũ khí luyện hỏng rồi. Bây giờ lắng đọng mấy năm, luyện khí trình độ đã tăng lên trên đến cấp 7, là thời điểm luyện chế. Đầu tiên lấy ra dị hoang tinh kim, làm Ninh Dương dùng thiên hỏa luyện hóa thời điểm, mới hiểu được tài liệu này rốt cuộc là cỡ nào cứng rắn. Lấy Ninh Dương cảnh giới cùng thiên hỏa công hiệu, cũng bỏ ra đầy đủ 10 ngày thời gian. Luyện hóa bào trừ tạp chất lại hao tốn mấy ngày. So sánh với đó, còn lại hai loại vật liệu, tinh thần La Sa cùng tử linh kim được luyện hóa thời gian lại không hoa mấy ngày. Giữa lúc Ninh Dương đem hết thảy vật liệu tạp chất bào trừ xong xuôi, đánh ra mấy cái thủ quyết, chuẩn bị dung hợp đại kích thời điểm, để Ninh Dương trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Hết thảy vật liệu chất lỏng lại tự mình ở lục đinh ly hỏa bên trên không ngừng vặn vẹo biến động, biến hóa thành hình thái thô bạo. Một cây trượng hai đại kích này còn chưa kết thúc, trường thương lại nổi lên biến hóa, từng đạo tự mình sinh thành trận vân lại tự động khắc họa ở đại kích bên trong. Rất nhiều trận vân liền Ninh Dương đều không có từng trải qua. Nguyên bản Ninh Dương còn dự định hoa thời gian một tháng khắc họa một ít trận vân đi tới gia cố đại kích, hắn chỉ là dựa theo phần mềm hách giới thiệu phương pháp mở ra cái đầu. Không nghĩ tới trực tiếp từ được hoàn thành, Ninh Dương chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Này luyện ra chính là món đồ gì? Lẽ nào đạt đến thần khí cấp đừng? Giữa lúc Ninh Dương mê hoặc thời gian, đại kích phát sinh từng trận ông minh thanh, chỉ lát nữa là phải mất đi sự khống chế. Ninh Dương hoảng hốt, hắn không chút nghĩ ngợi, bước ra tự thân một ngụm tinh huyết cùng một tia thần thức lạc ấn tại đại kích bên trên. Vù, đại kích chấn động càng nhà lợi hại, Ninh Dương không chút do dự dùng thần thức áp chế lại đại kích. Bắt đầu dùng thiên hỏa luyện hóa. Ở luyện hóa trình bên trong, Ninh Dương liền hiểu được, nếu như cái này đại kích không phải thân thủ của hắn luyện chế, hắn là vô luận như thế nào cũng luyện hóa không được. Cái này đại kích lại có một luồng linh tính, chính là như vậy, đại kích ở trên trời lửa gieo hạt, tiếng ông ông không ngừng, Ninh Dương cũng không đoạn xâm nhập tâm thần. Cái này đại kích dần dần yên tĩnh lại. Sau 5 ngày, Ninh Dương triệt hồi thiên hỏa, một cây toàn thân tử hồng đại kích rơi vào Ninh Dương trong tay. Một loại huyết mạch liên kết cảm giác tràn vào Ninh Dương trong ý thức. Ninh Dương hiện tại duy nhất cảm giác chính là mạnh mẽ. Hắn thậm chí cảm giác chỉ cần cái này đại kích nơi tay, coi như lợi hại đến đâu đối thủ, hắn cũng có thể một kích đánh giết. Có điều Ninh Dương biết, đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nhưng là biểu lộ cái này thần kích mạnh mẽ, nếu là chính mình luyện chế, hơn nữa lại là màu đỏ, sau đó cái này đại kích liền gọi là gọi xích văn đi. Xích văn đại kích ở bên ngoài đeo giới thiệu là một cái linh tính vũ khí, là có thể ở phía sau kỳ gia nhập một ít quý giá vật liệu tự động thăng cấp. Loại vũ khí này tuyệt đối là thần khí cấp đừng. Xích văn ong ong trần nhã hàm mấy nữ nghe được rất rõ ràng. Các nàng mang theo hài tử đồng thời tới xem một chút Ninh Dương có hay không luyện chế xong xuôi. Đang nhìn thấy Ninh Dương trong tay cầm một cái đại kích đi tới. Ninh Dương ca ca, người vũ khí mới luyện chế thành công. Liêu Tiểu Chiêu vui mừng hỏi. Ba ba, người rốt cục phát ra. Ninh Liên Châu cùng Ninh Xuyết Ngọc cũng đồng thời mừng rỡ hỏi. Bọn họ mừng rỡ không phải Ninh Dương luyện chế được rồi vũ khí mới, là bọn hắn biết phụ thân vũ khí luyện chế thật sao. Bọn họ là có thể rời đi nơi này. Đúng đấy, thời gian một tháng, cũng may cái này xích văn cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Nha, xích văn là này đại kích tên, ta muốn thử xem uy lực. Ninh Dương cũng đầy mặt vui sướng giơ lên xích văn, hướng về cách đó không xa một tòa đá tảng bổ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ninh Dương đã tận lực khống chế xích văn không muốn đi phá hoại đến dư thừa địa phương. Thế nhưng hắn còn đánh giá thấp xích văn đại kích uy lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.